Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, đi lang thang. A, đừng chỉ dùng miệng nói, ta phải nhìn ngươi hành động. Đối diện cười lạnh nói, hiện tại, về nhà, ăn cơm, lập tức, yes madam, 5 phút sau đó, lập tức chạy tới, Tôn Thần hưng phấn nghiêm đạo. Giống như là đang chờ đối phương nói một câu nói này giống như. Vành mép đều là hài lòng. Tôn Thần cúp điện thoại. Đưa tay gọi đến một chiếc xe taxi. Ngồi ở xe taxi bên trong hắn quy tâm giống như mũi tên. Lại phát hiện qua thật lâu. Vẫn là không nhìn thấy nhà mình chỗ ở cái kia hẻm nhỏ. Sư phụ, làm phiền ngươi nhanh một chút có được hay không? Mẹ ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm. Tôn Thần không nhịn được thúc giục, tài xế không quay đầu lại, nhưng mở miệng nói mà nói, nhanh gì đó nhanh, vẫn còn nằm mơ đi ngươi. Kỳ quái, thanh âm này như thế quen tai như vậy. Tôn Thần suy nghĩ, hắn dướn cổ lên muốn nhìn một chút đối phương là người nào. Nhưng phát hiện mình vậy mà gì đó đều không thấy được. Cố gắng mở mắt ra, Lưu Minh Hiên phóng đại kia gương mặt tuấn tú tự xuất hiện tại trước mặt. Tôn Thần cảm giác mình đáy lòng mới vừa bị lấp đầy khối đó. Trong nháy mắt lại trống rỗng. U, chịu tình, Lưu Minh Hiên một mặt danh mãnh. Người mới vừa rồi lẩm bẩm nhanh một chút là chuyện gì xảy ra à? Còn có cái gì mẹ ta? Là ai à? Mớ mà thôi, ta làm sao biết mình nói gì đó? Tôn Thần bất động thanh sắc trở mình. Một lần nữa nhắm mắt muốn nhìn một chút giấc mộng đẹp kia còn có thể hay không tiếp tục. Còn ngủ, đứng lên đi, hôm nay dẫn ngươi đi trên đường vòng vo một chút. Lưu Minh Hiên cũng không như thế để ý. Dù sao chỉ cần không giống như là ngày hôm qua dạng hù dọa hắn. Nhìn kỳ quái một chút cũng không có quan hệ gì. Ta đây liền thức dậy. Thử một chút, Tôn Thần phát hiện cuối cùng phí công. Hắn cũng cuối cùng lại hồi phục một điểm lý trí. Lập tức bất đắc dĩ đứng lên nói. Tôn Thần rửa mặt xong đi ra khỏi phòng lúc. Hai nữ đã đợi ở cửa. Lưu Minh Hiên nói muốn mang bọn hắn đi bên ngoài ăn. Trong phủ cũng chưa có chuẩn bị bọn họ điểm tâm. Cũng không có ngồi xe ngựa. Vài người đi bộ xuyên qua một con phố. Ngay tại bước ngoặt khúc quanh thấy được một hàng ăn nhẹ gian hàng. Bánh tiêu, bánh nướng. Dầu nổ bánh ngọt, sữa đậu nành, hồ nước súp cay, cháo nhỏ, còn có đậu hũ não. Đều là lại đơn giản bất quá bữa ăn sáng phẩm loại. Nhưng là cùng những thứ kia dậy sớm rèn luyện người sách lấy lồng chim hướng nơi đó ngồi xuống. Rát cổ họng hướng quầy ăn vặt chủ nhân kêu lên mình muốn đồ vật. Như vậy cảnh tượng liền lập tức trở nên bắt đầu sinh động lên. Tôn Thần cùng hai nữ tối ngày hôm qua đều ăn không nhiều. Hiện tại cũng cảm giác đói. Không khách khí theo mỗi cái gian hàng trên đều điểm một lần. Cuối cùng chất đống tràn đầy một bàn lớn bắt đầu ăn ngốn nghiến. Như thế nào đây? Người nói bánh tiêu có phải hay không chỉ có như vậy nổ ra tới liền lập tức ăn. Tài năng nếm ra hắn tầng này ra ngoài thoải mái thúy. Coi như là lập tức chạy chậm mang về nhà. Ra ngoài cũng đều đã sụp đi. Lưu Minh Hiên không tính đói bụng. Đơn giản làm nghĩa vụ bình luận viên. Này dầu nổ bánh ngọt. Toàn bộ đô thành cũng chỉ có rất cao nơi này nổ. Mới có thể cho ngươi cảm thấy bên trong mặt sẽ không như vậy dinh dính nhưng cũng sẽ không cảm thấy. Mặt cứng rán. Còn có nhà này đậu hũ não nước sốt tử. Cũng là người ta chủ quán tổ truyền bí chế nha tương đương A thần A. Người nếm thử một chút cái này bánh nướng. Không riêng gì bởi vì treo lò bánh nướng khó được. Này bánh nướng bên trong hương liệu nhưng là ước chừng thả thập tam loại nhiều đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn. Chỉ có vùi đầu khổ ăn vài người trong miệng phát ra tiếng nhai. Bỗng nhiên rất muốn đem đồ vật đều theo trong tay bọn họ đoạt lại. Để cho bọn họ ăn không được làm sao bây giờ. Hai nữ nhìn ra hắn lúng túng. Nuốt trong miệng một cái sữa đậu nành, mới ôn ôn nhuyễn mềm mại mà mở miệng. Thật ăn thật ngon, cảm ơn Minh Hiên ca ca. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ăn nhanh đi, Câu nói đầu tiên được Vỗ Yên rồi Lưu Minh Hiên híp mắt một cái. Lúc trước hai nữ đều là kêu hắn Lưu công tử. Nhưng là cùng nơi đi đường lúc Lưu Minh Hiên nói nghe không được tự nhiên. Chính là để cho nàng đổi giọng gọi rồi ca ca. Chỉ bất quá hai nữ ngoan cường cho là mình chỉ có thể gọi là tôn thần ca ca. Điều hòa ở mặt trước tăng thêm Minh Hiên hai chữ. Bổ sung xong năng lượng tôn thần cuối cùng đầy máu sống lại. Tâm tình cũng tiếp theo dâng cao lên. Cũng cuối cùng phát giác mới vừa đối với Lưu công tử lạnh nhạt. Lúc này đổi thành hắn hướng về phía Lưu Minh Hiên díu ra díu rít nói không ngừng. Lưu Minh Hiên nhớ kỹ chính mình mới vừa nhận được lãnh ngộ. Cũng bưng cái giá không thế nào để ý tới hắn. Chỉ tình cờ chuyện qua loa lấy lệ mà đáp lại đôi câu mà thôi. Tôn thần cũng không lưu ý. Biết rõ hắn đây là mau còn không có bị thuận tốt đây. Cứ tiếp tục quấn hắn nói chuyện. Quả nhiên, còn không có qua nửa giờ. Lưu Minh Hiên lại lần nữa la bên trong đi lắm mồm theo sát bọn họ giảng giải. Điều này làm cho một mực ở phía sau đi theo hắn tiểu tử muốn giơ tay lên che mặt. Tự mình công tử đây cũng quá dễ dụ một chút nhi chứ. Này mặt lạnh ít nhất cũng đem cái cho tới chưa. Như vậy tài năng lộ ra chúng ta thân ra hơi chút cao một chút như vậy không phải hôm nay không? Cần phụng bồi mới chị dâu rồi hả? Tôn thần một bên đánh giá hai bên đường cửa tiệm. Một bên hỏi. Hắn cũng là mới nhớ. Hai người đang nóng quá lấy đây. Lưu Minh Hiên còn thế nào có rảnh rỗi chiêu đãi chính mình. Hôm nay là thái tử sinh nhật. Cả nhà của nàng đều muốn vào cung chúc mừng. Ồ, gật đầu một cái coi như là đáp lại. Người ngoài chuyện nhà hắn thật không nghĩ hỏi thăm nhiều cẩn thận. Cho dù cái này người ngoài về sau là hắn hảo huynh đệ thê tử. Rốt cuộc là đô thành. So với thái khang trấn hết năm lúc náo nhiệt hơn nhiều. Nói người Lưu như dệt cửi đều có chút không thích hợp rồi. Nên dùng chen vai sát cánh mới thích hợp. Tốt tại bọn họ hôm nay cũng thật không có chuyện gì phải làm. Đơn giản không có mục đích theo dòng người đi một chút. Đụng phải cảm thấy hứng thú phương. Liền dừng xuống xem một chút. Ngược lại cũng thật cố gắng thú vị. Tôn thần ở nơi này thấy được một mực ở phim truyền hình bên trong thấy đi giang hồ múa võ. Bất quá không có biểu diễn ngực vỡ đá lớn. Cũng không có biểu diễn nuốt kiếm. Chỉ là vài người tại làm thành vòng tròn sân bãi. Đùa bỡn mấy bộ đao kiếm quyền pháp. Bất quá bọn hắn động tác lưu loát. Trong tay kiếm hoa đao hoa gì đó kéo cũng đặc sắc. Đùa bỡn lên quyền tới lại hổ hổ sinh phong. Cuối cùng cũng thắng được mãn đường ủng hộ. Cuối cùng từ một cái tiểu cô nương bưng cái mâm đi ra lãnh thưởng lúc. Rất nhiều người đều ném tiền thưởng cho nàng. Hai nữ một mực ở bên cạnh nhìn. Làm hai người ra dấu đánh nhau lúc. Còn một lần khẩn trương bắt được tôn thần cánh tay. Nhìn đến đặc sắc địa phương bàn tay còn chụp không ngừng. Cuối cùng đến phiên nàng cho tiền thưởng lúc. Còn phóng khoáng mà đem một cái 10 lượng đĩnh bạc lấy ra. Tại tràn đầy tiền đồng trong khay. Lộ ra phá lệ đột ngột. Thu tiền thưởng tiểu cô nương nhìn đến ngẩn người. Lập tức lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Hai nữ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Rúc lại tôn thần sau lưng. Đợi nhân ra chào một cái rời đi. Nàng mới nhỏ tiếng theo tôn thần giải thích. Người xem cái kia đùa bỡn đao trẻ nít. Trên cánh tay miếng vá mới vừa rồi đều phá. Tôn thần xoay mặt nhìn một chút. Bởi vì bọn họ lượng vận động tương đối lớn. Mặc quần áo so với người chung quanh đơn bạc không ít. Ngay cả như vậy, mỗi người trên đầu giờ phút này cũng đều tràn đầy mồ hôi hột. Hai nữ nói đứa trẻ kia mặc lấy béo mập quần áo luyện công. Trên cánh tay một khối nổi bật miếng vá đúng là lại có một cái lỗ thủng. Là vừa mới đánh nhau lúc cho hắn này nhận người dùng kiếm mũi đem đốt phá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.